Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, Huyết kiếm yên thiên, chương 660, Huyết kiếm yên thiên, Lâm Phong, hắn chủ động, yêu chiến Vũ Mặc, Tuyết Thường con người khẽ nhúc nhích, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Vũ Mặc, nói, dựa theo quy củ, mặc dù là mặt khác một vòng. Cũng không tốt liên tục hai lần khiêu chiến hắn. Nhưng nếu là Vũ Mặc chính hắn đồng ý, liền coi là chuyện khác. Nghe được Tuyết Thường, ánh mắt của mọi người nhất thời toàn bộ đều tìm đến phía Vũ Mặc. Nếu là hắn đồng ý, liền cho phép Lâm Phong đánh với hắn một trận. Vũ Mặc hiện tại còn sững sờ ở nơi đó. Ánh mắt lấp lóe nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bắt được chính là đệ nhất Ngọc Thi. Bởi vậy Vũ Mặc vẫn đối với cùng Lâm Phong giao chiến không thế nào ôm ấp hy vọng. Chí ít hắn cho rằng Lâm Phong sẽ ở cuối cùng bất đắc dĩ mới cùng hắn chiến. Hắn cũng chuẩn bị kiên trì chờ đợi. Mãi đến tận cuối cùng Lâm Phong không thể không đánh với hắn một trận thời điểm. Lại muốn Lâm Phong mạnh. Nhưng Vũ Mặc hiển nhiên không có dự liệu được. Lâm Phong ở cái thứ ba luân liền khiêu chiến hắn. Chủ động khiêu chiến hắn. Tỉnh táo lại, Vũ Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn thừa nhận, Lâm Phong vừa nãy cái kia một kiếm rất mạnh. Lâm Phong nắm giữ tầng một kiếm đạo ý chí. Nhưng này, lẽ nào liền đủ để bù đắp cái kia tầng ba chênh lệch cảnh giới? Vũ Mặc cho rằng, hiển nhiên không thể. Lâm Phong muốn khiêu chiến hắn là muốn chết. Ta đương nhiên đồng ý. Tại sao không đồng ý? Vũ Mặc liếc mắt nhìn trên cánh tay xẹt qua vết máu. Cái kia như trước xám trắng con ngươi mang theo một tia băng hàn chi sắc. Chết, trận chiến này, chính là Lâm Phong tận thế. Lâm Phong nhìn thấy Vũ Mặc trong con ngươi thần sắc. Làm sao sẽ đọc không hiểu Vũ Mặc trong lòng sát cơ? Vũ Mặc muốn hắn chết. Hắn làm sao không muốn Vũ Mặc mệnh? Ở Đọa Thiên Ma vực thời điểm, hắn cùng Vũ Mặc thực lực còn cách biệt rất xa, suýt nữa bị Vũ Mặc giết chết. Nhưng bây giờ, quay đầu lại, Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương một chút, cười nói, ngươi đi đi, hắn liền giao cho ta. Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong khóe mắt tự tin, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Được, nếu như có thể thu rồi tính mạng của hắn. Nhớ tới không muốn lưu tình. Đương nhiên, Lâm Phong gật đầu. Vũ Mặc muốn giết hắn, hắn sao lại lưu tình? Tâm thần khẽ nhúc nhích, Lâm Phong trên tay xuất hiện một bình đan dược, từ trong lấy ra một hạt. Lâm Phong nhìn Vũ Mặc, nói, cái này đan dược đủ khiến thương thế của ngươi khôi phục. Dứt lời, Lâm Phong bấm tay một, đem đan dược hướng về lanh canh Vũ Mặc, đưa tay quơ tới. Vũ Mặc đem đan dược tiếp được, ánh mắt của hắn nhưng là sửng sốt một chút, chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong cho hắn đan dược dùng để thương thế hắn khôi phục. Đoàn người cũng đều sững sờ. Lâm Phong ra hỏa này liền tự tin như vậy. Ngươi không cần lo lắng cái này đan dược sẽ có vấn đề. Tuyết Thường tiền bối ở, đông đảo cao nhân tiền bối đều ở, dưới con mắt mọi người, ta như đối với ngươi khiến thủ đoạn, khả năng sao, ăn vào hắn, ngươi như chết trận, cũng nên nhắm mắt, đương nhiên, ngươi nếu như có thể giết ta, ta cũng oán, được, rất tốt. Vũ Mặc khóe miệng lưu lộ ra lạnh lẽo cười, đem Lâm Phong đưa cho hắn đan dược trực tiếp vứt vào trong miệng. Mát mẻ tâm ý ở trong người lăn. Quả nhiên, hắn bị Vân Phi Dương chấn thương thân thể, trong nháy mắt khôi phục. Còn trên cánh tay vết máu, vốn là ở chân nguyên sức mạnh hạ phục hồi như cũ, giờ khắc này càng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Hiện tại, có thể chiến sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng. Đoàn người con ngươi toàn bộ đều lộ ra chờ mong chi sắc. Chiến! Lâm Phong muốn cùng tám đại cường giả hàng ngũ Vũ Mặc một trận chiến. Đến nay, vẫn không có một cái tám đại cường giả ở ngoài người có thể chiến thắng tám đại cường giả trong một vị. Lâm Phong có thể đem đánh vỡ ư? Hơn nữa, Lâm Phong hắn đối mặt vẫn có chút mạnh mẽ Vũ Mặc. Ngươi muốn giết ngươi đã rất lâu, hiện tại là chính ngươi muốn chết. Vũ Mặc trong miệng phun ra một thanh âm, bước chân một bước, huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao khủng bố uy thế toàn bộ hướng về Lâm Phong ép tới. Ngươi cho rằng nắm giữ kiếm đạo ý chí liền rất cường đại, ngươi cùng ta trong lúc đó chênh lệch cảnh giới là không thể bù đắp. Tiếp đó, liền vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn đi. Vũ Mặc, hắn không có cùng đối phó Vân Phi Dương như thế trực tiếp vận dụng bát quái đồ án sức mạnh, mà là lấy khủng bố thế đi áp bức Lâm Phong. Cảnh giới chênh lệch xác thực không thể bù đắp, nhưng mà ta lấy huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi liền có thể giết huyền vũ cảnh tầng 7 người. Nếu ta bước vào huyền vũ cảnh tầng 6, thậm chí mạnh hơn đấy. Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng. Cái miệng của hắn rác lộ ra một vệt nụ cười, cười đến đặc biệt sán lạn. Bước chân hướng về trước một bước, nương theo một đạo đáng sợ kiếm khí tỏa ra. Lâm Phong trên người một luồng khủng bố chân nguyên lực lượng điên cuồng tỏa ra. Đoàn người tâm cũng hơi hồi hộp một chút. Huyền vũ cảnh tầng 6, lúc này Lâm Phong tỏa ra khí tức chính là huyền vũ cảnh tầng 6 mạnh mẽ khí tức, mà không phải tầng 5. Hắn dĩ nhiên giấu giếm thực lực Vũ Mặc nhìn không thấu, những người khác cũng không có nhìn thấu. Lâm Phong tu luyện lợi hại ẩn nấp tu vi thủ đoạn. Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới thời gian có thể giết huyền vũ cảnh tầng 7 người. Như vậy, hắn huyền vũ cảnh tầng 6 thời gian đây. Vũ Mặc cũng sửng sốt một chút, con người cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, càng ẩn nấp tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 thì thế nào? Cảnh giới càng mạnh, mỗi một cảnh giới gian chênh lệch cũng là càng lớn. Huyền vũ cảnh tầng 8 cùng huyền vũ cảnh tầng 6 chênh lệch nhưng là xa xa lớn hơn huyền vũ cảnh tầng 7 cùng huyền vũ cảnh tầng 5. Huống hồ, ta Vũ Mặc, huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao, sao lại sợ hãi ngươi? Ngươi, như trước hẳn phải chết. Trầm mặc hạ, Vũ Mặc liền lại mở miệng. Cái kia cỗ đáng sợ uy thế lần thứ hai tỏa ra. Thật sao? Lâm Phong khóe miệng tránh qua một vệt cười gằn. Bước chân lần thứ hai một bước, nhất thời lại là một luồng đáng sợ chân nguyên phóng lên trời. Đoàn người tâm cũng căn bản mạnh mẽ run lên. Chuyện gì xảy ra? Sao có thể có chuyện đó? Đoàn người con người cứng ngắc ở nơi đó. Tầng 7, Lâm Phong ở một bước sau khi khí thế lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, phá tan huyền vũ cảnh tầng 6 ràng buộc, bước vào huyền vũ cảnh tầng 7. Nhưng mà, Lâm Phong hắn làm sao có khả năng nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 7 tu vi? Lẽ nào là lần này kỳ ngộ? Nhưng là lần này kỳ ngộ, những người khác tuy rằng cảnh giới đều mạnh mấy phần, nhưng đều người đột phá. Lâm Phong hắn làm sao có khả năng liên tục đột phá hai đại cảnh giới? Mà những tiến vào đó người của thần cung càng là sửng sốt. Bọn họ biết kỳ ngộ là cái gì, nhưng là cái kia kỳ ngộ không thể để Lâm Phong liên tục đột phá hai đại cảnh giới. Tuyệt đối không thể. Mặc dù Lâm Phong 7 ngày thời gian không làm những chuyện khác, toàn bộ dùng để tu luyện, lẽ nào Lâm Phong trước đây liền ẩn nấp tu vi? Ngoặc kép, thế nhưng này tiêu hồ cũng thực tế không lớn. Không nghĩ ra, không có ai biết Lâm Phong vì sao có thể bước vào huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh giới. Hiện tại không biết ngươi là có hay không còn như vừa nãy như vậy tự tin. Lâm Phong trong tay ẩm huyết kiếm hơi một tà, bước chân bước ra, một luồng đáng sợ kiếm ý gào thét mà ra, ý chí sức mạnh điên cuồng hướng về Vũ Mặc nhào tới, cắn giết không gian, lấy Lâm Phong trung tâm, kiếm khí ngang dọc, không gian toàn bộ đều là lấp lóe như huyết kiếm mang. Phải đem thiên địa đều xé rách, giết, ngoặc kép, Lâm Phong cánh tay run lên, ẩm huyết kiếm vung vẩy, một đạo như máu ánh kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi. Liền như một đạo huyết sắc ánh sáng, bay thẳng đến Vũ Mặc chém xuống. Đi, Vũ Mặc gầm lên một tiếng, cánh tay bỗng nhiên run lên, dâng trào sức mạnh hướng về cái kia lóe lên một cái rồi biến mất huyết quang đánh tới. Một đạo xì hưởng tiếng truyền ra, kiếm khí đem sức mạnh của hắn xé rách, quá mức sắc bén, giết, ngoặc kép, lạnh lẽo túc sát tâm ý đem Vũ Mặc thân thể bao phủ. Để Vũ Mặc cứng đờ, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lâm Phong kiếm thứ hai lăng không chém xuống. Huyết quang như vậy yêu gì? Bát quái, Vũ Mặc gầm lên một tiếng. Lâm Phong xuất kiếm, quá nhanh, kiếm kia mang, quá nhanh, đều là lóe lên liền qua. Căn bản không cho hắn có nửa điểm thở dốc. Bát quái đổ án hướng về không trung bao phủ mà đi. Như máu kiếm quang bổ vào bát quái đồ án bên trên. Càng hiển nhiên trong đó, Lâm Phong không nhúc nhích chút nào, thân thể trên không trung nghịch toàn, kiếm lăng không, lại chém xuống, ba đạo huyết sắc chi mang, là như vậy chuột mục kinh tâm. Xì, xì, bát quái đồ án ở kiếm khí hạ bị xé rách, huyết kiếm như trước hướng về Vũ Mặc chém xuống. Mà giờ khắc này Vũ Mặc con người đã triệt để hóa thành xám trắng chi sắc. Vũ hồn phóng thích, dựa vào này ẩm huyết kiếm cùng với kiếm đạo ý chí sức mạnh. Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi liền có thể giết huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh cao người. Bây giờ, Lâm Phong bước vào huyền vũ cảnh tầng 7. Kiếm, quá sắc bén, huyết sắc bát quái, ngoặc kép. Con người xám trắng trong phóng ra yêu dị thần thái. Từng đạo bát quái đồ án điên cuồng phóng lên trời. Hướng về Lâm Phong tiễu giết tới. Muốn hướng về đối với Vân Phi Dương như vậy đối phó Lâm Phong. Mà giờ khắc này, Lâm Phong ánh mắt lại nhắm lại. Tâm cùng thần dung, thần ý hợp lại. Nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Người tức là kiếm, xì. Xì, chấm ngoặc kép, một đạo kiếm khí ở trong hư không ngang dọc, rất nhiều người đều trực tiếp đứng dậy, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Thật nhanh kiếm, thật lệ kiếm, lúc này giữa hư không, cái kia ngang dọc huyết sắc ánh kiếm đem thiên địa đều bao phủ. Toàn bộ đều là như máu kiếm khí, phảng phất ngày ở đẫm máu và nước mắt, từng đạo huyết sắc sợi tơ. Hóa thành màn mưa, đem một vùng không gian bên trong, cái kia từng đạo kiếm chi màn mưa, xé ra tất cả, bao vây bát quái đồ án. 12 kiếm, ngoặc kép, một thanh âm từ trong hư không truyền ra, tận huyết sắc sợi tơ toàn bộ chiếu nghiêng xuống, cái kia mạnh mẽ bát quái đồ án còn chưa chạm được Lâm Phong. Liền bị kiếm khí xé rách thành phấn vụn, kiếm. Hướng về Vũ Mặc chém xuống. Thật là đáng sợ kiếm pháp. Ngoặc kép, đoàn người con ngươi cương ở nơi đó. Vũ Mặc trong miệng phát sinh một đạo điên cuồng gào thét. Toàn bộ sức mạnh trùng thiên. Cuối cùng, huyệt vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao tu vi triệt để phóng thích. Không có nửa điểm lưu thủ. Từ trên người hắn, từng đạo huyết sắc bát quái đồ án trùng thiên. Phảng phất là hắn cả người tinh lực biến thành, hắn cặp kia con ngươi, cũng hóa thành huyết sắc. Xì, chấm ngoặc kép, không có khủng bố va chạm, chỉ có nhỏ bé xé rách tiếng. Tận huyết quang dường như muốn dập tắt không gian, cái kia tận huyết sắc sợi tơ cương ở huyết sắc bát quái đồ án bên trong. Thời khắc này Vũ Mặc, cả người so với dữ tợn lạnh lẽo, điên rồi. Triệt để điên cuồng, ngươi lại điên cuồng, cũng hẳn phải chết nghi. Lâm Phong thân thể treo ngược với trong hư không, khóe miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Đệ 13 kiếm, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.